Lược Thiên Ký, chương 377, 377, Trúc Cơ Trảm Kim Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 410, Trúc Cơ Trảm Kim Đan. Trong lúc nhất thời, Phương Hành trên người tàn sát bừa bãi sát ý, liền cả hoàng cung phụng cái này đường đường Kim Đan cũng cả kinh. Hắn trực giác có cảm thấy, lúc này cái này tại trong tộc nhìn thấy về sau, hào phóng hào sảng, hình như hoàn toàn không hiểu được mang thù hình cung phụng đột nhiên thay đổi, hung ác thô bạo, uy phong bá đạo, ở đâu còn có trước nửa phần thật thà hậu trung thực bộ dáng. Hơn nữa trong miệng hắn nói lời, cũng làm cho hoàng cung phụng cực kỳ kinh hãi, thân là thị tộc cung phụng, như vậy đại nghịch bất đạo mà nói cũng là có thể nói. Hình cung phụng, ngươi nhiều lần thả nghịch ngôn, đừng trách lão phu vô tình, mà lại bắt giữ ngươi, đi tộc trưởng trước mặt nói chuyện. Hoàng cung phụng đến lúc này, cũng không cần phải nhiều lời nữa, lệ quát một tiếng, liền hướng Phương Hành chộp tới, kim đan tu vi, vào lúc này triển lộ không thể nghi ngờ, nhìn như chỉ là tiện tay một chảo, trên người vàng nhạt sắc bào phục lại ngươi cương phong cổ động, bao phủ tứ phương, cả Phương Hành quanh người 10 trượng phương viên đều bao phủ tại trong đó, chắc là vừa mới trên không trung thất thủ, khiến cho hắn lúc này đây chăm chú, động chân lực. Kim đan cảnh giới dù sao cùng trúc cơ bất đồng, ra tay lúc thần niệm khắp nơi, lại ẩn ẩn nhưng đã có tập trung không gian xu thế. Nhìn như bắt ngươi một người, kỳ thực chộp tới một mảnh kia không gian, chỉ cần ngươi ở đằng kia ở bên trong, liền không được ngươi đào tẩu. Cái này là kim đan chi uy, cùng trúc cơ thần thức tập trung so sánh với, một loại cảnh giới bên trên tăng lên. Nhưng mà đối mặt hoàng cung phụng một chảo này, Phương Hành bất ngờ không né không tránh. Vèo, một tiếng, trong tay dĩ nhiên nhiều hơn một hoàng kim trường mâu, nhưng lại ban đầu ở huyền vực, đánh chết Sở Hoàng quá từ thời điểm, theo trong tay hắn đoạt đến dùng long huyết bí dưỡng huyết mâu, một mực bị hắn đặt ở trong chữ vật túi, lại vào lúc này lấy đi ra, hai tay cầm mâu, một thân linh lực chống đãng như kích đâm trời, nghênh không mà tiếp xúc. Oanh! Cái này vậy mâu chịu tải Phương Hành màu tím đạo cơ viên mãn sức lực lớn, phía trên vậy mà bày biện ra đạo đạo tử khí, kẹp lấy một cỗ tuyệt quyết mà phá diệt hết thảy sức lực lớn, hướng về hoàng cung phụng cái kia nghênh không khấu trừ lại bàn tay đâm tới, hoàng cung phụng cái kia huyễn hóa ra đến bàn tay, đối với Phương Hành nho nhỏ thân thể mà nói, giống như là bầu trời bình thường, mà Phương Hành cái này vậy mâu, thì thôi đã có được xé trời xu thế. Trời sập xuống, liền trời đâm cái động, cái này là Phương Hành lúc này ý niệm khắc họa. Hoàng cung phụng, không muốn giết hắn. Hận Thiên Thanh vào lúc này nhịn không được kêu lớn lên, dùng tu vi của nàng nhìn lại, chỉ thấy hoàng cung phụng một trường đánh ra, động chân lực, màu đỏ quang lập lè, vậy mà đem Phương Hành chỗ phương viên 10 trượng đều gắn vào bên trong, một trường đập rơi đích kình phong, liền đã đem chung quanh núi đá kích có mọi nơi bay múa, ngoài 30 trượng cự nham đều bị cái này kình phong thổi ra thật sâu khe hở, càng không nói đến dưới lòng bàn tay Phương Hành. Nàng tuy nhiên hận cực kỳ Phương Hành, lại không là muốn mạng của hắn, lúc này dưới sự kinh hãi, liền nghẹn ngào gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là thanh âm của nàng, lại bị Phương Hành cùng Hoàng Cung Phụng giao thủ kích phát ra nổ mạnh cho bao phủ, vô luận là Hoàng Cung Phụng hay vẫn là Phương Hành, đều không nghe được nàng cái này tiếng vang, thậm chí tại nàng một câu nói kia kêu đi ra lúc, Phương Hành cùng Hoàng Cung Phụng một chiêu này tiếp xúc, liền đã phân ra thắng bại, ầm ầm trong nổ vang, khói thuốc súng bốn phía, bão táp kình phong cuốn cuốn phương viên ba trong vòng 10 trượng tất cả khu vực. Hận Thiên Thanh cũng bị cái này uy thế kinh hãi sau lướt bay ra, trốn được 50 trượng bên ngoài, lúc này mới dám mở mắt ra hướng trước xem ra. Trong dự đoán tràng cảnh không có xuất hiện, khói thuốc súng tán đi về sau, nàng bất ngờ phát hiện, Phương Hành cùng Hoàng Cung Phụng song phương vị trí vậy mà cũng không có thay đổi, Phương Hành cũng không có bị đập thành thịt nát, ngược lại là Hoàng Cung Phụng kêu rên một tiếng, gắt gao cầm tay phải của mình, rủ xuống trên đầu ngón tay, bất ngờ có nhỏ giọt máu tươi lưu lạc, nhỏ tại hắn dưới chân đá vụn bên trên, nước bắn, tán thành một đóa nho nhỏ máu bắn. Mà Phương Hành, cầm trong tay Hoàng Kim Trường Mâu, lưng đeo màu đen cự kiếm, cũng chưa hề đụng tới, mặt không biểu tình. Hoàng Kim Trường Mâu bên trên có máu, vừa mới một chiêu kia, đương nhiên đó là dùng Hoàng Cung Phụng bàn tay bị đâm thủng mà chấm dứt. Vậy mà có thể ngăn ta một kích toàn lực, còn bị thương ta. Ngươi đến tột cùng là gì tu vi? Hoàng Cung Phụng kinh hãi không thôi, nghẹn ngào kêu to, đầy mặt khó có thể tin. Trúc cơ đại viên mãn, bất quá trúc cơ cùng trúc cơ nhưng lại bất đồng. Phương Hành nhẹ nhàng mở miệng, tiện tay liền đem cái kia cán ném tại bên ngoài, không biết dẫn phát bao nhiêu tông môn tranh đoạt Hoàng Kim Trường Mâu ném tới trên mặt đất, như là ném đi một kiện rác rưởi. Nguyên nhân thì là cái kia Hoàng Kim Trường Mâu tại cứng chống đỡ kim đan tu sĩ một kích về sau, rồi có chút vặn vẹo, phía trên cũng xuất hiện một ít kẽ nứt, ở phía sau trong chiến đấu rất có thể hội sụp đổ, tạo thành không tốt biến cố. Ta ta tu chính là chiến tu chi đạo, nhất tự ý lấy yếu chống mạnh không nói, tiêu hao tài nguyên, sợ là cả kim đan trung kỳ tu sĩ cũng so ra kém, tu luyện thần thông pháp thuật, chính là một phương lão tổ cũng sẽ trông mà thèm, đeo trên người dị bảo, chính là ném tới thần châu đi đều dẫn phát vô số người tranh đoạt. Nếu là không đối phó được ngươi như vậy một cái đồ chơi, cái này 18 năm, thực xem như sống vô dụng rồi. Hắn lãnh đạm mở miệng, trêu tức nhìn xem Hoàng Cung Phụng, trúc cơ chi tu, trên người khí thế lại so Hoàng Cung Phụng như vậy một cái kim đan còn thịnh. Trúc cơ tiểu bối, cũng dám cợt nhà ta. Lão phu hôm nay liền bảo ngươi biết trời cao đất dày. Hoàng Cung Phụng đột nhiên giống lớn lên, hình như muốn dùng cái này tiếng hô, xua tán chính mình trái tim khủng bố chi ý, giống trong tiếng, hắn cũng liền xông ra ngoài, một tiếng ầm vang, bào trong tay áo, bay ra một kéo vàng, lại hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về phương hành rào sát tới, cùng lúc đó, hắn thần niệm kích đãng, tập trung phương hành vị trí, một vòng màu đỏ quang, gào thét mà ra. Lúc này hắn rồi không hề cho rằng phương hành là trúc cơ, mà là đưa hắn coi như bình thường đại địch đối đãi, hào không có chút nào lưu thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hắn ẩn giấu thủ đoạn đều thi triển đi ra, hướng về phương hành đánh tới thời điểm, lại đột nhiên đáy lòng run lên, cái kia đã một mực bị hắn tập trung phương hành, quanh người vậy mà quỷ dị tản ra vậy đạo màu xanh sương mù, xoáy tới, kéo vàng tới màu đỏ quang liền từ phương hành chỗ phương hướng vọt tới, kinh người là, công kích chỗ hướng, kéo vàng cùng màu đỏ quang, vậy mà không tiếp xúc đến bất luận cái gì tồn tại. Cái kia nhàn nhạt thanh sương mù tán đi về sau, phương hành dĩ nhiên biến mất ngay tại chỗ, hình như chưa bao giờ xuất hiện qua. Làm sao có thể? Hoàng Cung Phụng cơ hồ dọa ra vừa ra mồ hôi lạnh, đấu pháp bên trong, không có so đột nhiên không biết đối thủ đi nơi nào càng thêm khủng bố được rồi, nhất là dùng hắn kim đan cảnh tu vi mà nói, thần thức cường đại, bao phủ chiến cuộc dễ dàng, bất luận đối thủ xê dịch né tránh, đến cái gì vị trí, đều bị hắn trước tiên tập trung, pháp bảo cùng màu đỏ quang công kích, càng không có mất đi mục tiêu đạo lý. Có thể vào lúc này, tại thần trí của hắn cảm ứng ở bên trong, lại hoàn toàn đã mất đi phương hành bóng dáng, hình như người nọ không ngờ không tại cái này phương thiên địa. Vèo, cũng ngay tại hắn một thân mồ hôi lạnh thời điểm, đột nhiên trái phía sau, một sắc bén chi khí kiếm khí bước đến, Hoàng Cung Phụng hét lớn một tiếng, thân hình tránh gấp, lập tức bay vút đi ra ngoài gần trăm trượng, cúi đầu xem lúc, bất ngờ phát hiện mình trên cánh tay trái dĩ nhiên đã trúng một kiếm, một sâu gần cốt cách miệng vết thương đột ngột xuất hiện, nếu không phải là mình phản ứng linh mẫn, lúc này tất nhiên rồi mất hết vậy đầu cánh tay. Mà ở hắn vừa rồi chỗ đứng, phương hành cầm trong tay màu đen cự kiếm, mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Tiểu xúc sinh, lão phu phải giết ngươi. Hoàng Cung Phụng tiếng gầm gừ thanh âm, phi tốc kháp ấn, quanh người vô số cự thạch toái nham, lên tiếng bay lên, theo hắn chỉ về phía trước, lập tức phô thiên cái địa hướng trước áp rơi tới, đại địa chấn chiến, khói thuốc súng cuồn cuộn, giống như địa chấn, cái kia vô tận cự thạch toái nham như mưa rơi xuống, vậy mà lập tức tầm đó, liền đem phương hành chỗ phương vị lấp đầy, tạo thành một tòa núi nhỏ bộ dáng. Như thế, tại sao có thể như vậy? Không cần như vậy dốc sức liều mạng đó a, Hận Thiên Thanh nhìn xem trận này làm cho nàng kinh hãi lạnh mình đấu pháp, bờ môi run rẩy, đáy lòng bị hàn ý chỗ nhồi vào. Hết thảy sự tình phát triển, đều cùng nàng tưởng tượng bất đồng, bảo nội tâm của nàng nhận lấy khó nói lên lời dung chuyển. Tiểu xúc sinh, ngươi ở nơi nào? Hoàng Cung Phụng kêu to, toàn bộ tinh thần cảnh giác tâm trong vậy mà có chút ít hoảng sợ. Hắn biết rõ phương hành không có bị tiểu sơn đè ở phía dưới, bởi vì hắn vừa mới nhìn đến, tại đá vụn như mưa hướng về phương hành đè xuống thời điểm, tiểu quỷ kia quanh người lại thổi qua vậy đạo màu xanh sương mù, xoáy tới thân hình của hắn dĩ nhiên không thấy. Loại này tại ở trước mặt đấu pháp giữa bị địch nhân trốn ở âm thầm rình mò cảm giác cơ hồ muốn cho hắn nổi điên. Hắn tình nguyện bị phương hành ở trước mặt chém chết, cũng không nguyện tiếp tục loại này phảng phất bị độc xà theo dõi đồng dạng sởn hết cả gai ốc cảm giác. Ngươi không phải muốn dùng trúc cơ chi thân trảm ta sao? Ngươi không phải muốn tiêu diệt Hận Thiên nhất mạch cầm lão phu tế kiếm sao? Đi ra cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung quanh yên tĩnh một mảnh, chỉ có Hoàng Cung Phụng phẫn nộ tiếng hô ở trung quanh vang lên, hồi âm kích đãng. Ta ở chỗ này, ngay tại Hoàng Cung Phụng tâm thần sợ hãi tới cực điểm thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm tại hắn bên phải vang lên, Hoàng Cung Phụng kinh hãi, gầm lên giận dữ, liền liên tục hướng về bên phải đánh ra 4-5 đạo pháp thuật, hỗn loạn công kích cơ hồ đem cái hướng kia tất cả tồn tại đều xé nát, nhưng mà hắn vừa mới đánh ra công kích thời điểm, cũng tại hắn bên trái, đột nhiên lại có một đạo lành lạnh kiếm quang tập đi qua. A, Hoàng Cung Phụng giống to, dốc sức liều mạng ngăn cản, lại phảng phất không được cái kia màu đen cự đen từ hắn cùng lúc xẹt qua. Phương hành bóng dáng, phảng phất như là u linh bình thường, từ hắn bên trái xuất hiện, huy kiếm phách chạm. Siêu siêu siêu siêu. Lúc này đây Phương Hành xuất hiện, bắt được cơ hội, vậy mà liên tiếp không ngừng, màu đen cự kiếm liền nhau liên tiếp, hướng về Hoàng Cung Phụng đánh úp lại. Hoàng Cung Phụng gào thét liên tục, gào thét không thôi, trên người pháp y liên tiếp vỡ vụn, vô số miệng vết thương trống rỗng xuất hiện. Máu tươi đầm đìa rơi, theo Hoàng Cung Phụng lui về phía sau động tác, trên mặt đất rót thành một đường máu. Mà Phương Hành, thân hình lúc ẩn lúc hiện, quỷ dị không hiểu, cầm trong tay màu đen cự kiếm, chậm rãi đi thu hoạch Hoàng Cung Phụng mệnh. Vô danh công quyết, màu đen kiếm thai chỗ truyền vô danh công quyết, lúc này ở Phương Hành trong tay, chính thức tách ra nó vốn có uy lực. Bài này chữ do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm. Chỉ điền, kỳ âm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng thỉnh đến M. Chỉ điền, kỳ âm đọc, cách chương.